Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 720 xếp gỗ chi đảo, chương 720 kỳ tích chi thành xếp gỗ đảo. Này tòa không trung đảo thuộc về truyền kỳ cấp thấp tam giai áo thuật sư La Đức Ni, cả tòa không trung đảo, thoạt nhìn giống như từng khối xếp gỗ ghép nối mà thành. Nhưng là nếu là tiếp xúc gần gũi, liền sẽ phát hiện này đó xếp gỗ toàn bộ đều là sống. Chúng nó đều là một đám trải qua cải tạo sao sao luyện thành thú, mấy vạn khối xếp gỗ. Đại biểu cho mấy vạn cái bất đồng luyện thành thú, nhiều như vậy luyện thành thú huyết mạch không có khả năng dung hợp vì nhất thể. Nhưng là xếp gỗ chi tháp lại khai phá ra một loại kỹ thuật. Bắt chước kỳ tích chi thành thống hợp hàng tỷ pháp sư tháp ý nghĩ. Nhân công đào tạo một loại mạnh nhất có thể đem mặt khác cải tạo thú trở thành cắm kiện trung cực. Luyện thành thú, không cần thật sự dung hợp, chỉ cần trung cực luyện thành thú có thể sử dụng mặt khác cắm kiện luyện thành thú năng lực một. Phong trường cánh thư tín, vượt qua không gian trực tiếp phi tiến xếp gỗ đảo trung tâm truyền kỳ pháp sư tháp. Vài phút sau toàn bộ truyền kỳ pháp sư tháp bộc phát ra kinh người sát ý. Tinh thần thực thể hóa đảo loạn trên bầu trời mây tía đều một trận dung chuyển nguyên tiêu. Pháp sư tháp đỉnh, La Đức Ni nhìn xuống thuộc về hắn xếp gỗ đảo lạnh giọng nói, nếu không phải nghiên cứu hao phí quá nhiều tài nguyên, hắn cũng sẽ không đi làm cái loại này lừa tài nguyên sự tình. Nhưng là hắn không để bụng, chỉ cần nghiên cứu thành công mất đi toàn bộ đều có thể bổ trở về. Mà hắn khoảng cách thành công bản thân cũng không có nhiều ít chênh lệch, cố tình ở cái này thời điểm mấu chốt, thế nhưng có người tới khiêu chiến hắn địa vị, thiện giả không tới. Người tới không có ý tốt, người khiêu chiến thực lực hắn không biết, nhưng ít ra là một cái tam giai áo thuật sư không có sai. Nếu lúc này đây thật là người tới không có ý tốt hắn bị thua. Mất đi hiện tại địa vị rất nhiều tài nguyên đều đem vô pháp vận dụng, ngươi tâm loạn, xe lăn tiếng. Vang lên, dừng lại ở La Đức Ni sau lưng, một con khô khốc thú chảo bắt lấy hắn tay, toa lạc mỗ. La Đức Ni thống khổ xoay người, nhìn chính mình chỉ ái người, từ khi nào nàng là như vậy mỹ lệ. Nhưng là hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn tránh ở áo choàng. Bởi vì thân thể của nàng trung bị mấy chục loại dị thú gen xâm lấn làm nàng thú hóa. Mà một cái cực đoan ác độc nguyền rủa đem nàng chân linh phong tỏa ở trong cơ thể, nếu chỉ là như thế. Nhiều nhất cũng chỉ là biến thành quái vật mà thôi, nhưng là này đó dị thú gen bản chất căn bản. Không kiêm dung, chúng nó không có lúc nào là không ở lẫn nhau tranh đấu. Mỗi phân mỗi giây toa lạc mỗ đều sống ở cực đoan thống khổ gen hỏng mất chung. Nếu không phải vì hắn toa lạc mỗ đã sớm đã tự mình kết thúc vận mệnh đã như vậy. Thật sự không được chúng ta lại tưởng biện pháp khác, toa lạc mỗ an ủi nói, không. Ta nhất định không bị thua, La Đức Ni giọng căm hận nói. Địch nhân dám khiêu chiến khẳng định đã thực hiểu biết ta. Mà ta lại đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là ta dám liều mạng bọn họ lại chưa chắc dám. Ngày mai ta sẽ làm bọn họ biết một cái truyền kỳ nguyền rủa pháp sư bị buộc nhập tuyệt cảnh lừa. Dặn, áo thuật chi tháp, nguyên tiêu không có nắm lấy cơ hội hiểu được nơi này thủy hệ pháp tắc, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong tay tư liệu thượng. Này đó tư liệu là hắn tiêu phí giá cao mua tới. Xếp gỗ chi tháp cái này thế lực nhân viên phức tạp người nào đều phải. Mua này phân tư liệu tuy rằng tiêu phí không ít nhưng là tiền nào của nấy, lựa chọn xếp gỗ chi tháp. Chân chính nguyên nhân không chỉ là bởi vì quả hồng nhạt mềm niết, càng quan trọng nguyên nhân. Kỳ thật vẫn là vận mệnh lôi kéo, nhằm vào có thể khiêu chiến mặt vị 100 thế lực. Hắn liên tục 100 lần vận mệnh tiên đoán đến ra kết quả. Chính là lựa chọn xếp gỗ chi tháp có thể cho hắn mang đến lớn nhất thu hoạch, toa lạc mỗ. Nguyên tiêu nhìn tư liệu thượng một cái bình thường nữ tử ảnh chụp, dung mạo thật sự thực bình. Thường, chỉ là đôi mắt rất đẹp thực ôn nhu, nhưng nữ nhân này lại là truyền kỳ nguyền rủa pháp sư La Đức Ni mạch máu. đã từng có không ít người chỉ là ở sau lưng nói vài câu lời ra tiếng vào. Kết quả đã bị La Đức Ni dùng nguyền rủa tra tấn cầu sinh không được muốn chết không cửa, hắn dự cảm. Nói cho hắn, nữ nhân này phi thường quan trọng, ngươi đang xem cái này. Không biết khi nào, đại áo thuật sư Edwina đi đến Nguyên Tiêu bên cạnh, tổng muốn hiểu biết một chút đối thủ Nguyên. Tiêu tùy ý nói, toa lạc mỗ, như thế cái đáng thương nữ nhân, Edwina thở dài nói. Nàng cùng La Đức Ni từ nhỏ cùng nhau lớn lên có cùng cái lão sư. Một cái 12 giai tử linh pháp sư. La Đức Ni thiếu niên thời kỳ thiên phú có điểm bình thường. Toa lạc mỗ lại thiên phú thực không tồi. Từ nhỏ toa lạc mỗ đều phi thường chiếu cố La Đức Ni thẳng đến có một ngày. Bọn họ lão sư thọ mệnh gần, người này cũng là cái quỷ tài. Ở tử linh cải tạo phương diện tạo nghệ không cạn là cái tam giai áo thuật sư. Vì mạng sống người này đem La Đức Ni trở thành thực nghiệm tư liệu sống. Lại không nghĩ rằng toa lạc mỗ chủ động thay đổi hắn tiếp thu thực nghiệm cải tạo tư liệu thượng. Nói nàng là cái quái vật. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, đúng vậy. Quái vật, Edwina gật đầu nói. Cái kia thực nghiệm ở nàng trong cơ thể rót vào mấy chục loại bất đồng sinh vật gen. Đồng thời dùng một loại tử linh cấm thuật đem nàng chân linh khóa ở trong cơ thể. Ý đồ đem nàng cải tạo thành một loại xưa nay chưa từng có cải tạo sinh vật. Người biết đến, có chút tà thần cùng ác ma liền thích loại này hỗn loạn đồ vật nếu thí nghiệm thành công hiến tế. Cấp tà thần, kia tử linh pháp sư liền có khả năng bị cải tạo thành vu yêu về sau sinh mệnh đại biên độ kéo dài. Kết quả này tử linh pháp sư vẫn là quá xem trọng chính mình. Thực nghiệm còn không có thành công hắn liền đã chết từ đó về sau. La Đức Ni cùng toa lạc mộ cuối cùng là được đến tự do sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ cảm tình. Thực hào, Nguyên Tiêu hít mắt hỏi, cho nên La Đức Ni nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng, Edwina nghiêm túc nói. Cho đến ngày nay. Duy trì toa lạc mỗ trong cơ thể gen không hỏng mất yêu cầu tiêu hao đại lượng đặc có tài nguyên. Nếu mất đi hiện tại địa vị tương đương toa lạc mỗ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhưng không hy vọng ta tương lai mình hữu chết quá sớm mơ siêu, đa tạ chỉ điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu. Khép lại trong tay tư liệu cười nói, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì ở vận mệnh dưới sự chỉ dẫn khiêu chiến xếp cỗ chi tháp chỗ tốt nhiều nhất bởi vì truyền. Kỳ nguyền rủa pháp sư La Đức Ni có chí mạng nhược điểm. Hơn 1.000 năm không rời không bỏ này đối người yêu cảm tình sâu sợ là vượt qua hắn tưởng tượng. Mà hắn vừa lúc có không ít loại thủ đoạn đều có thể cứu trị toa lạc mỗ chỉ là hắn còn không thể. Liền như vậy tìm tới môn. Không khẩu Bạch Nha nói cái gì đều là uổng phí, chỉ có đưa bọn họ bước đến tuyệt cảnh bước đến chết lộ. Ở bọn họ lui không thể lui thời điểm lại cho bọn hắn sinh hy vọng. Tới rồi lúc ấy khống chế được La Đức Ni tuyệt đối không phải không có khả năng. Mà xếp cỗ chi tháp đối với nhân thể luyện thành nghiên cứu tư liệu tự nhiên cũng trốn không thoát. Hắn lòng bàn tay cùng ngày ban đêm. Toàn bộ kỳ tích chi thành đều đã biết xếp cỗ chi tháp đem bị khiêu chiến địa vị, làm áo thuật đế. Quốc thống trị giai tầng 3.000 cái nghị viên chi nhất. Xếp cỗ chi tháp địa vị biến động tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều thế lực tò mò. Toàn bộ kỳ tích chi thành gần 100 triệu nhân khẩu. Chẳng sợ trong đó 1% chú ý việc này đều có ước chừng 100 vạn người chờ xem diễn, dù cho không phải. Xem diễn. Quan chiến cũng có thể có không nhỏ chỗ tốt tam giai áo thuật sư trung cường giả lấy ra áp đáy hòm. Thủ đoạn so đấu, đối với ma pháp chính là hết thảy kỳ tích chi thành tới nói. Cơ hồ không có nhiều ít áo thuật sư có thể chịu đựng cái này lực hấp dẫn không đi quan chiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.